Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 60, số 1 cấm khu. Nhị, Thẩm Dụ không có nghĩ tới là, sườn cửa sau bên ngoài là một mảnh bị rìu đục trừ ra tới sơn thể lõm. Ở nơi đó, nàng nhìn thấy cái kia to lớn hình tròn lồng sắt, nàng phanh địa đóng lại cửa nhỏ. Bên trong máy móc âm thanh nhất thời tiêu giảm rất nhiều. Nàng đều không hiểu tại sao mình sợ hãi, nàng từ nhỏ đã là cái tỉnh táo hài tử. Lúc đầu loại tình huống này nàng không nên sợ hãi. Có lẽ là bởi vì cái kia bình phong quá không hài hòa. Quá quỷ dị đi, bất quá, theo trước mắt cái này thiết cầu lồng so sánh. Cái kia bình phong ngược lại tỏ ra không coi vào đâu. Thẩm Dụ đi đến lồng sắt phía trước, phát hiện chiếc lồng phía trên bảo bọc một tầng tinh mịn đồng võng. Nàng xuyên thấu qua mắt lưới hướng bên trong dòm ngó, phát hiện bên trong trống rỗng, chỉ là bên trong treo lấy một cái ni lông túi lưới. Tựa như những người lớn buộc trên tàng cây giường ngủ một dạng. Cái này lồng sắt là làm gì? Chẳng lẽ là dùng để giam giữ cái gì quái vật sao? Có thể là, trong lồng như vậy sạch sẽ, lại không giống có quái vật sinh hoạt bộ dáng, mà cái gì quái vật có thể có lớn như vậy. Nàng không dám tiến vào lồng sắt đi thăm dò nhìn đến tột cùng. Tiểu hài tử đối chiếc lồng dạng đồ vật có loại thiên nhiên hoảng sợ. Nàng vòng qua chiếc lồng, hướng trong sơn cốc đi đến. Hai tòa sơn phong đứng sừng sững ở trước mặt nàng. Bởi vì đã bị đào bới quá, vì lẽ đó hai bên vách đá đứng thẳng như đao gọt, cũng cản trở mọi người mức độ ánh mắt. Thẩm Dụ không khỏi ngẩng đầu hướng về trên núi nhìn lại, cứ việc cách khá xa. Nhưng nàng hay là thấy được so với bình phong, cầu lồng càng thêm kinh dị sự tình. Tại khối kia màu trắng trên đá lớn, nàng nhìn thấy cái kia quái vật, đó là một cái đồng thời mọc ra đầu chim, miệng cá, lộc giác, hổ chảo quái vật. Nó trên cằm có thật dài tông liệp, trên người mọc ra màu nâu lân phiến, còn có một đầu thật dài thô kệch phần cuối. Quái vật chỗ cổ bị hai cái thật dài dây thừng buộc lại. Sau lưng nó có một đầu đen nhánh cao đại lâu thuyền. Quái vật lôi kéo hắc thuyền đứng ở bạch thạch phía trên. Nó thỉnh thoảng dậm chân, làm ra ngửa mặt lên trời thét dài dáng vẻ. Nhưng kỳ quái là trong sơn cốc đồng thời không có quái vật gào thét thanh âm. Thẩm Dụ dùng sức xoa xoa ánh mắt của mình. Giữa trưa dương quang chói mắt, nàng coi là chính mình là bị hoa mắt. Nhưng là quái vật cùng hắc thuyền chính ở chỗ này. Cái này không phải là hoa mắt, cũng không phải mộng cảnh. Trên thế giới không có như thế chân thực mộng cảnh. Ngay tại Thẩm Dụ mong rằng lấy quái vật cùng hắc thuyền ngẩn người lúc này, quái vật bỗng nhiên đầu lĩnh quay lại. Mặc dù khoảng cách không gần, nhưng Thẩm Dụ cảm giác được nó phát hiện chính mình. Nàng muốn chạy trốn, nàng chỉ là một cái 8 tuổi tiểu nữ hài. Nàng muốn tách rời khỏi trên núi cái kia dữ tợn quái vật. Nàng muốn chạy trốn trở về xưởng, chạy ra viện tử, chạy trốn tới trong nhà mình. Chạy trốn tới trong chăn che kín đầu không nghe thấy không thấy. Nhưng nàng hai cái đùi đã không nghe sai khiến. Nàng làm chỉ là quay ngược lại mấy bước, đem phía sau lưng tựa ở cái kia hình tròn lồng sắt phía trên. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến lồng sắt bên trên còn có một cái cửa. Nàng có lẽ có thể trốn đến bên trong. Ngay tại nàng toát ra ý nghĩ này lúc, trên đỉnh núi cái kia quái vật đột nhiên mở ra bồn máu miệng lớn, phát ra im ắng thét dài. Nó bỗng nhiên nhảy lên, lôi kéo phía sau hắc thuyền, hướng phía sơn cốc xông thẳng lại. Đã không còn kịp rồi. Thẩm Dụ tâm lý hướng chính mình điên cuồng hô hào, chạy mau, chạy mau. Nàng lảo đảo hướng lồng sắt lối vào chỗ chạy tới. Cũng may đại bạch thạch đến dưới sơn cốc còn có một khoảng cách. Tại quái vật lôi kéo hắc thuyền tới gần cốc sườn núi lúc, nàng một đầu chui vào lồng sắt bên trong. Thẩm Dụ cũng không có đóng lại cửa lồng, nàng đã theo vừa rồi kinh hoàng trong chậm rãi bình tĩnh lại. Quái vật hình thể to lớn, nó là vô pháp chui vào lồng bên trong tới, coi như nó muốn ăn rớt chính mình, y theo hình thể của nó trực tiếp phá lồng mà vào liền tốt. Căn bản cũng không chi phí kình nghiên cứu cái gì chiếc lồng. Có đôi khi, người nhỏ yếu đối mặt vượt qua chính mình gấp trăm ngàn lần lớn đại lực lượng lúc. Làm chỉ có thể là trốn tránh, hoặc là cầu nguyện, châu chấu đá xe, càng nhiều chỉ là cho thấy thái độ thôi. Đối chuyện rút cuộc tựa hồ đồng thời không có ảnh hưởng gì. Vì lẽ đó, làm nghĩ thông suốt những này thời điểm, Thẩm Dụ bỗng nhiên không giải thích được bình tĩnh lại. Nàng đứng trong lồng, xuyên thấu qua tinh mịt đồng võng nhìn ra bên ngoài. Này quái vật đã vọt tới cốc vách đá bên trên. Nó phía dưới chính là nhân công đào bới đi ra. Có đại khái hai hơn 10 thước cao dốc đứng vách đá. Có thể là quái vật hoàn toàn không có dừng lại dáng vẻ. Nó chân sau dùng sức đạp về phía sau. Trực tiếp nhảy xuống sơn nhai. Thẩm Dụ kém chút nhắm mắt lại. Nàng vốn cho rằng quái vật hội mang theo hắc thuyền cùng một chỗ rơi vào sơn cốc. Đánh ngã cái vỡ nát. Nhưng không nghĩ tới là cái kia quái vật ngược lại lôi kéo hắc thuyền hướng không trung bay đi. Nàng tại lồng sắt bên trong kinh ngạc ngửa nhìn qua bầu trời. Nàng nhìn thấy quái vật cùng hắc thuyền theo chính mình đỉnh đầu lướt qua. Hướng càng cao càng xa đám mây bay đi. Hắc thuyền phía trên tựa hồ còn hiện lên một vòng hồng sắc. Nó tại xanh thẳm bầu trời làm nổi bật dưới tỏ ra cực kỳ bắt mắt. Thiên thượng một đóa mây trắng thổi qua, quái vật càng ngày càng xa, trở thành trong bầu trời xanh một cái hắc sắc một chút đốc. Sau cùng như là một hạt pixel giống như biến mất tại xanh thẳm màu sắc bàn vẽ bên trên. Thẩm Dụ lờ mờ nhìn thấy phảng phất có sáng long lanh đồ vật theo trên bầu trời tung bay xuống tới. Vật kia lòe lòe, thấu thấu, rất giống băng toái phiến. Nó lảo đảo loạng choạng hướng lấy cầu lồng cửa thổi qua đi. Nàng kỳ quái chạy đến cửa lồng nơi đó, duỗi ra nho nhỏ song thủ, tả hoàng hữu hoàng địa tiếp nhận từ không trung bay xuống sáng vụn. Sáng vụn quả nhiên rét lạnh rét lạnh. Thẩm Dụ đem nó đổ xuống tay trái lòng bàn tay, sau đó tách ra tay phải, nghĩ nhặt nhìn xem, có thể là làm đầu ngón tay của nàng vừa mới tiếp xúc đến sáng vụn thời điểm. Nó lại phút chốc lập tức triệt để hòa tan. Thoáng qua ở giữa, sáng vụn ngay tại nàng lòng bàn tay biến thành một vũng trong suốt nước. Cũng không biết có phải hay không là có gió thổi qua. Này uông nước sạch trung ương bỗng nhiên nổi lên một trận nhỏ bé gợn sóng. Chờ Thẩm Dụ lại nhìn chăm chú nhìn lên. Nó đã hoàn toàn không có hình dáng, như là không khí giống như hoàn toàn biến mất tại nàng trưởng tâm lý. Thẩm Dụ kinh ngạc lật đổ lấy thủ trưởng, nàng còn quỳ đi xuống, tại cửa lồng chung quanh tìm kiếm lấy, muốn nhìn một chút cái kia sáng vụn có phải hay không rớt rơi xuống lồng bên trong. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được trong đầu một mảnh mê muội. Toàn bộ thế giới đều ở trước mắt xoay tròn. Nàng muốn đỡ ở bên cạnh lồng võng, nhưng tay còn chưa kịp chạm tới chung quanh. Nàng đã mắt tối sầm lại, sau đó ngã nhào một cái vừa ngã vào quả cầu này hình lồng sắt bên trong. Nàng nặng nề địa nhắm lại hai mắt, chỉ cảm thấy quả cầu này lồng giống khí cầu giống như mang theo chính mình lung la lung lay hướng không trung bay đi. Thẩm Dụ trong giấc mộng, nàng quên đi mộng đại bộ phận tình cảnh, chỉ nhớ rõ mình ngồi ở cầu trong lồng, trôi nổi tại hắc lam sắc đại hải bên trên, phần cuối của biển lớn là liên miên bất tuyệt sơn mạch. Viễn nhìn về nơi xa đi, những cái kia trên đỉnh núi đều là trắng như tuyết bạch tuyết. Hắc thủy trên biển bỗng nhiên truyền đến, ù ù, thanh âm. Nàng quay đầu lại. Chỉ gặp nơi xa nước biển tuôn ra, một luồng giống như núi sóng lớn hướng cầu lồng cuồn cuộn mà đến. Sau đó hung hăng đập vào lồng sắt phía trên. Thẩm Dụ theo trong cơn ác mộng đột nhiên bừng tỉnh, nàng trực lăng lăng ngồi sóng lớn tựa hồ còn tại vuốt cầu lồng. Nàng xoa xoa con mắt, phát hiện đó cũng không phải sóng lớn, mà là phụ thân mang theo hai người trẻ tuổi đứng tại cầu ngoài cũi mặt. Bọn họ một bên đập vừa kêu, tỉnh, tỉnh. Nàng nhìn thấy phụ thân mặt mũi tràn đầy lửa giận địa đứng tại cửa lồng nơi đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.